Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca cũng đã nhìn ra. Tuy rằng Hoa Linh không phải Hoa Lão thân cháu gái. Nhưng là này võ công tiến bộ cùng năm đó Hoa Lão chỉ sợ có một so đi. Quả nhiên cường hãn. Hoa Linh trong tay roi dài không hề có thủ hạ lưu tình. Hai người đánh nhau càng ngày càng xuất sắc, hấp dẫn không ít các tướng sĩ lại đây. Ám một võ công cao cường. Hoa Linh dáng người nhỏ xinh nhanh nhẹn, trong tay roi dài càng là dài quá đôi mắt giống nhau. Không biết người còn tưởng rằng hai người chi gian có cái gì thâm cừu đại hận đâu. Lăng Phong nhìn đến bên kia Mục Thanh Ca đã đi tới. Lăng Phong, bồi ta đi một chút đi. Mục Thanh Ca đối với lại đây Lăng Phong nói. Lăng Phong gật đầu, ta đây đi trước xem bọn họ hai luận bàn. Sương Khói nói liền hướng bên kia chạy tới. Mục Thanh Ca mang theo Lăng Phong đi hướng bên kia tương đối hẻo lánh địa phương. Ở chỗ này như cũ có thể nghe được bên kia quay chung quanh Hoa Linh cùng ám một người trầm trồ khen ngợi. Không biết vì sao làm Mục Thanh Ca có một loại rất quen thuộc cảm giác. Thật giống như năm đó ở đại học bên trong quân huấn thời điểm. Thực náo nhiệt, đương Mục Thanh Ca lại vĩnh viễn là một người. Bất quá hiện tại không giống nhau. Tuyệt Trần dùng cái loại này dược lúc sau có phản ứng gì? Quân y là nói như thế nào? Quân y lại đây xem qua người. Nói vương gia thân thể cũng không có cái gì. Dùng kia viên thuốc viên lúc sau vương gia khởi sắc hảo rất nhiều. Tinh thần không ít, nhìn dáng vẻ đã không có việc gì. Lăng Phong nói, trong lòng biết Mục Thanh Ca tất nhiên phát hiện cái gì. Bằng không sẽ không chi khai Sương Khói đơn độc hỏi hắn. Tiểu thư, có phải hay không nơi nào ra sai? Mục Thanh Ca trầm trọng gật đầu. Xem mặt ngoài tình huống Tuyệt Trần đích xác như là không có việc gì người. Mà quân y càng nhiều còn lại là xem đau thương kiếm thương. Đối với phương diện này rất là bạc nhược. Tiểu thư ý tứ là Hàn Tuyền Hoa cũng không có phát huy tác dụng. Không, Hàn Tuyền Hoa đã phát huy tác dụng. Chỉ là như cũ chưa cởi bỏ thất tinh hải đường chi độc. Nguyên lai ta lo lắng một chút sai đều không có. Từ lúc bắt đầu nghĩ đến dùng Hàn Tuyền Hoa giải độc. Ta liền đại khái nghĩ tới Hàn Tuyền Hoa không nhất định có thể khắc chế thất tinh hải đường chi độc. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Hàn Tuyền Hoa chỉ có thể đủ giải một nửa. Còn có thất tinh hải đường tàn độc lưu với trong cơ thể. Nếu không nhanh chóng giải trừ, ngày sau liền sẽ lặng yên lan tràn mở ra. Đến lúc đó chỉ biết càng thêm phiền toái. Tiểu thư hẳn là có biện pháp đi. Nếu là không có cách nào. Mục Thanh Ca sớm đã cấp khai. Mục Thanh Ca nhìn về phía Lăng Phong. Bích Hoàn đã ở tới trên đường. Chờ Bích Hoàn cầm đồ vật lại đây. Ta liền phải dùng cửu chuyển dương châm cứu bài trừ trong thân thể hắn dư độc. Không được. Lăng Phong không đợi Mục Thanh Ca vừa dứt lời liền đã kiên quyết phản đối. Lăng Phong, chuyện này ta chỉ cùng ngươi nói. Là muốn cho ngươi giúp ta. Ta sẽ không giúp ngươi. Hắn mệnh là mệnh, ngươi mệnh liền không phải mệnh sao? Ngươi liền như thế không quý trọng chính mình này mệnh sao? Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại không phải một người. Lăng Phong lần đầu tiên hoàn toàn lạnh giọng đối với Mục Thanh Ca nói chuyện. Mang theo chất vấn khẩu khí. Đáy mắt đều mang theo lạnh lẽo. Mục Thanh Ca bị Lăng Phong dọa tới rồi. Nếu không phải biết Lăng Phong thích chính là Uẩn Cơ. Mục Thanh Ca suýt nữa muốn hiểu lầm Lăng Phong thích chính là chính mình. Dọa, ta sẽ không có việc gì. Hài tử cũng sẽ không có sự. Lăng Phong, kỳ thật này đó đều là. Nếu lúc trước không phải bởi vì cái kia kế hoạch. Mộ Dung Thanh không có khả năng sẽ như vậy hạ độc mưu hại. Tuyệt Trần như vậy đối nàng. Mà dẫn phát nàng nội tâm oán hận. Đều là bởi vì ta. Tuy rằng ta hiện tại chỉ nghĩ đem Mộ Dung Thanh treo lên đánh mấy ngàn thứ mấy vạn thứ. Nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Lăng Phong mắt lạnh nhìn Mục Thanh Ca. Người chỉ biết đem sở hữu sự tình đều ôm xuống dưới. Chính là tiểu thư. Người có nghĩ tới chúng ta những người này cảm thụ sao? Ta sẽ không chết. Tới trình độ nào? Cái gì trình độ? Mục Thanh Ca theo bản năng nhìn chính mình tay phải. Lúc trước đã cấp tiệt trần thi triển quá một lần cửu chuyển dương châm cứu quá. Cánh tay liên quan nửa cái thân hình đều có tê mỏi trạng huống. Thất tinh hải đường chi độc quá mức mãnh liệt. Lại thi triển một lần mục thanh ca thật sự vô pháp phán đoán sẽ tới cái gì trình độ. Lăng Phong, ta sẽ không chết. Nhiều lắm ngủ say một đoạn thời gian. Sẽ không có việc gì. Mục thanh ca theo bản năng vuốt bụng. Hài tử, ta chờ đợi đã lâu. Ta cũng nhất định sẽ không làm hắn có việc. Ngủ say. Ân, tuy rằng mục thanh ca chưa bao giờ nghiệm chứng quá. Nhưng là nàng đại khái đã suy đoán tới rồi. Duy nhất trượng phu cùng hài tử. Nàng mục thanh ca có thể lâm vào ngủ say. Bởi vì nàng biết chính mình nhất định sẽ tỉnh lại. Lăng Phong biết mục thanh ca tâm ý đã quyết. Tuy rằng muốn quấy nhiễu nhưng là Lăng Phong càng thêm biết nếu Phượng Tuyệt Trần thật sự đã xảy ra chuyện. Chỉ sợ mục thanh ca sẽ chân chính ruột gan đứt từng khúc đi. Người có thể cùng ta bảo đảm. Mục thanh ca cười gật gật đầu. Người muốn cho ta làm cái gì? Thì triển châm pháp thời điểm người khác không thể lưu lại. Ta hy vọng ngươi bồi ở ta bên người. Ở ta lâm vào ngủ say thời điểm đừng làm bọn họ phát hiện. Liền nói, ta chỉ là quá mệt mỏi hôn mê đi qua. Quân y tất nhiên nhìn không ra cái gì. Sau đó ngươi ở mang theo ta về kinh đô. Lăng Phong gật đầu, ngươi sẽ ngủ bao lâu? Nhiều nhất mấy ngày mà thôi. Hảo, Lăng Phong nói cái này hảo tự có bao nhiêu không dễ dàng. Mục thanh ca cười nhìn cao treo ở không trung thái dương. Như vậy ấm áp thái dương, như vậy náo nhiệt thanh âm, nàng không biết khi nào mới có thể nhìn đến. Bên kia hoa linh roi dài câu lấy chính mình đơn chân bay vọt dựng lên roi thẳng ném hướng ám một. Ám một có thể né tránh chính là hắn lại không có muốn né tránh thẳng tắp đứng ở nơi đó. Đãi hoa linh phát hiện muốn kịp thời thu hồi roi đã khả năng không lớn. Roi đã hung hăng đánh vào ám một cánh tay thượng. Cánh tay thượng tay áo tức khắc tan vỡ mà khai. Một đạo nhìn thấy ghê người vết thương tức khắc xuất hiện ở trước mắt. Mà ám liên tiếp mày đều không có nhăn một chút. Hoa linh vội vàng đi đến ám một bên người nắm lên ám một bị thương cánh tay. Trách mắng. Người có phải hay không ngốc a? Người sẽ không trốn a? Lấy ngươi võ công nơi nào khả năng trốn không thoát. Nếu không phải ta kịp thời thu hồi lực đạo ngươi này cánh tay đều phế bỏ. Nói, hốc mắt bên trong cư nhiên hàm chứa lệ quang. Xem náo nhiệt các tướng sĩ sôi nổi đều nghiền ngẫm nhìn bọn họ. Mọi người đều biết trước mặt hồng y thiếu niên là nhà nghèo hoa lão cháu gái. Thân phận địa vị không dung khinh thường. Càng là vương gia bằng hữu. Sương khói nhìn đến hoa linh đau lòng bộ dáng cười cười. Sau đó cùng phong ngâm đem bên cạnh xem náo nhiệt các tướng sĩ toàn bộ đều đuổi đi. Ám vừa thấy mắt hoa linh mặt vô biểu tình rút về chính mình cánh tay. Sau đó liền đi. Ám một, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Ngươi không phải chính là muốn thắng sao? Hoa linh sắc mặt tái nhợt khó coi. Nàng đột nhiên đi đến ám một trước mặt ngăn trở ám một đường đi. Ta muốn thắng. Ngươi cứ như vậy làm ta thắng sao? Ta hoa linh khi nào yêu cầu ngươi làm? Ngươi đơn giản chính là không nghĩ làm ta quấn lấy ngươi. Chính là ta nói cho ngươi ám một. Ta hoa linh còn chính là quấn lên ngươi. Nói xong, vội vội vàng vàng chạy ra. Sương khói cùng phong ngâm liếc nhau. Sương khói đi đến ám một bên người nhìn hoa linh chạy đi thân ảnh cười nói. Ta còn chưa bao giờ xem qua linh tiểu thư như vậy đâu. Ám một thực sự có ngươi. Cũng không phải là... Nguyên tưởng rằng linh tiểu thư thích chính là vương gia. Hiện giờ xem ra linh tiểu thư là tự mình hiểu được. Phong ngâm làm bộ vỗ vỗ ám một bả vai. Ám một mặt vô biểu tình nhìn mắt sương khói cùng phong ngâm. Sau đó tiếp tục mặt vô biểu tình rời đi. Phong ngâm cùng sương khói nhìn nhau cười. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.